Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 40, tình yêu và đố kỵ. Góc truyện audio.com, Cố Sức suýt nữa hoài nghi mình đã nghe nhầm rồi, hắn vùi mặt vào cổ Quý Trước rất lâu. Giữa mình và Cận Đình, Quý Trước đã chọn mình. Ha ha ha, Cố Sức ngoác miệng ra cười như một tên ngốc, Quý Trước đẩy hắn một cái. Về thôi nào, Cố Sức bế thẳng y ra đến xe, đặt y lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn thay y, mình thì quỳ một chân dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ngập tràn yêu thương. Bảo bối, em lặp lại lần nữa câu mình vừa nói đi. Cố Sức nhìn y chăm chú, trong đôi mắt dập dờn ánh sáng. Lúc nãy Quý Trước tình sâu tha thiết, giờ bảo y nói lại thì không thể nói ra được. Y nhìn vào mắt Cố Sức, có chút thẹn thùng. Mặt Quý Trước hơi đỏ lên, y đẩy vai hắn một cái. Đừng có làm phiền nữa, nhanh lái xe đi. Quý Trước đẩy rất nhẹ nhàng như đang gãi ngứa, âm thanh cũng mềm như đang nũng nịu. Cố Sức giơ một tay lên đặt ngang ngực, cúi mình vái chào. Tuân mệnh, công chúa của anh. Quý Trước nhìn hắn nghịch ngợm, sau đó đạp hắn một cái. Cố Sức lắc mình né đi, chạy đến chỗ ghế lái, lái xe. Xe bon bon trên con đường chính náo nhiệt, gió đêm thổi tới rất dễ chịu. Cố Sức vẫn luôn lén lút nhìn Quý Trước, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không chân thực, chẳng lẽ Quý Trước bên cạnh mình là giả. Quý Trước tựa vào thành ghế nhắm hờ mắt lại, tóc mái rũ xuống trước trán y, đôi môi quyến rũ khẽ mím, khí tức an tĩnh quẩn quanh bên thân mình, đây chính xác là vợ của hắn. Đột nhiên Cố Sức nghĩ đến một khả năng, sau lưng hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh. Bảo bối, vừa nãy em không nói dối đấy chứ. Xe vừa vặn chạy đến cạnh bờ biển, Quý Trước nói. Dừng xe, Cố Sức thấp thỏm bất an dừng xe lại, Quý Trước mở cửa xe rồi bước xuống. Cố Sức càng thêm bất an, không phải là nói dối thật đấy chứ. Hắn vội vã xuống xe đi theo, Quý Trước đi về phía biển. Đây là một bãi biển ở ngoại thành, ánh đèn chung quanh mờ ảo, cũng rất ít người. Thanh âm của sóng biển vang lên rõ ràng, gió biển mang theo vị mặn mặn thổi đến trên mặt rất thoải mái. Cố Sức đi theo sát Quý Trước, sau đó hai người đi đến một bãi đá ngầm. Chỗ này rất bí mật, Quý Trước đột nhiên ngừng lại, đứng đối diện hắn. Họng Cố Sức khô ráp, chỉ một mực nghĩ đến đáp án của Quý Trước chứ không nghĩ đến thứ gì khác. Bỗng Quý Trước quỳ một gối xuống trước mặt hắn, Cố Sức sợ hết hồn, cũng vội vã quỳ xuống. Quý Trước, đứng đó, Cố Sức vội vã đứng yên. Quý Trước giơ tay ra tuột chiếc quần đùi đi biển của hắn xuống, sau đó sát lại gần. Gió biển mơn man man mát, Cố Sức cảm thấy mình không phải ở cạnh biển mà đang ở trên thiên đường, cả người lâng lâng bay bay. Sau đó, Cố Sức chạy lại xe lấy một chai nước khoáng cho Quý Trước xúc miệng, còn mình thì ngồi dựa vào tảng đá để Quý Trước ngồi trên đùi mình. Thân thể trong ngực thon thả mịn mềm, bàn tay hơi thô ráp của Cố Sức vuốt ve trên bờ lưng nuột nà của người ấy. Cố Sức cảm thấy, hình như mình càng yêu Quý Trước hơn. Em và Cận Đình đã triệt để kết thúc, sẽ không còn chút khả năng tái hợp nào cả. Em đi gặp gã là vì gã nói muốn kiện anh. Bảo bối, hóa ra em đi gặp hắn là vì anh. Cố Sức càng thêm lâng lâng, có điều tên Cận Đình này cũng quá vô sỉ, hai thằng đàn ông mẹ nó còn muốn đi kiện anh nữa. Tính của gã có hơi âm độc, cái gì cũng làm được. Bảo bối, anh có hơi đố kỵ với gã. Nếu như anh sớm gặp được em một chút thì tốt quá rồi. Anh ham, góc truyện audio.com. Chơi như vậy, gặp em sớm chút thì sẽ không chơi ư. Có lẽ rồi kết quả của chúng ta cũng sẽ giống Cận Đình thôi. Cố Sức không có cách nào trả lời câu hỏi này thay bản thân mình 5 năm về trước. Lúc ấy hắn còn quá trẻ, có thể sẽ không nhận ra đây chính là tình yêu, có thể sẽ vì ham chơi mà mất đi Quý Trước. Tình yêu chính là gặp được người thích hợp vào thời điểm thích hợp. Mặc dù biết như vậy nhưng Cố Sức vẫn có chút đố kỵ, bảo bối bày ra trước mặt của hắn đây cũng đã từng bày ra cho một người khác. Hai người thấp giọng nói xấu Cận Đình một hồi, đột nhiên Cố Sức ý thức được ngày đẹp cảnh sinh thế này mà nói về một tên cặn bã như vậy có bao nhiêu lãng phí. Cố Sức bèn ôm lấy Quý Trước thấp giọng nói lời tâm tình còn có hơi dâm. Quý Trước rất thích nghe, sau đó sán lại gần hôn hắn. Cố Sức cảm giác mình sắp nổ tung rồi, bế Quý Trước chạy nhanh về xe, sau đó cấp tốc lái về nhà. Vừa vào cửa Cố Sức đã vội vã xé quần áo Quý Trước. Hai người điên cuồng yêu nhau, từ phòng khách tới phòng tắm, từ phòng tắm tới phòng ngủ. Đến sau cùng, Quý Trước mềm oặt nằm trên giường không động đậy được nữa. Cố Sức vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của Quý Trước, bảo bối, trong này đều là con của anh này. Mặt Quý Trước càng thêm đỏ, đáng tiếc hiện giờ y không nhúc nhích được, nếu không nhất định sẽ đép Cố Sức xuống giường. Tình yêu 18-19 tuổi là thế nào nhỉ? Viết thư tình, tặng quà, xem phim, hẹn hò. Cố Sức đã bỏ lỡ Quý Trước 19 tuổi, nhưng hắn muốn bù lại tất cả. Ba chuyện sau hai người đã làm hết rồi, giờ chỉ còn viết thư tình. Cố Sức viết một lá thư tình cho Quý trước, sau đó đặt bức thư vào sau khung ảnh rồi đặt ảnh chụp chung của hai người lên bên trên. Khung ảnh được hắn đặt trang trọng trên tủ đầu giường, chờ một ngày Quý trước có thể phát hiện ra. Trong tấm hình kia hai người họ đang kề bên nhau, trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ, khá giống ảnh cưới. Dán thêm một chữ hỉ lại càng giống phòng tân hôn hơn. Thứ bảy này anh trai em mời chúng mình ăn cơm đấy. Quý trước nói, Cố Sức đã biết anh của Quý trước cũng đã nói chuyện qua thế nhưng vẫn chưa gặp đối phương. Anh trai cũng là phụ huynh, Cố Sức vẫn có chút căng thẳng. Thứ bảy đến rất nhanh, sáng sớm Cố Sức đã bắt đầu lục tung quần áo, có bộ nào là thử hết giáo. Bảo bối, đẹp trai không? Đẹp, màu này có vẻ sáng quá, không đủ trầm ổn. Một lát sau, bộ này đẹp không? Rất đẹp trai quá cũng không được, nếu khiến anh mình không còn mặt mũi thì phải làm sao giờ? Quý trước ném một bộ đến, mặc bộ này đi, đừng có nói nhảm nữa. Dố tê của Cố Sức cũng mặc vào, không ưỡn ẹo nữa. Địa điểm hẹn ăn cơm là ở một nhà hàng xa hoa, đầu bếp ở đó rất nổi tiếng, cần phải đặt trước. Chỗ đó là nơi Diệp Phụng đặt. Hai người đến cửa phòng ăn, không phô trương cầm tay nhau thế nhưng bầu không khí thân mật quấn quýt khiến người ta rất dễ nhìn ra mối quan hệ của họ. Cố Thiếu, một người đột nhiên kêu lên, Cách Trương.